Đường giữa toàn năng, chương 33, chương 32. Nữ thần băng xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương vẫn theo kế hoạch rời giường lúc 7 giờ. Rửa mặt xong xuôi vào thư phòng khởi động máy. Cậu đã đăng thông cáo. Cuối tuần có việc không livestream. Hẹn gặp lại vào thứ hai. Cho nên chủ nhật hôm nay cậu được tự do. Đúng lúc có thời gian luyện thử 6 vị tướng nữ thần. Mục tiêu đầu tiên là nữ thần băng xương. Vị tướng này rất quen thuộc. Bộ chiêu cũng rất đơn giản. V kép đóng băng khống chế. Quy hạ thấp phòng ngự xuyên giáp. Altr có thể lấy đầu đối thủ. Điểm mấu chốt là có thể đóng băng chính xác không? Kỹ năng V kép của nữ thần băng xương. Băng đông tam xích. Có tác dụng sau 0.5s. Phần lớn cao thủ đều kịp né tránh. Cho nên kỹ xảo đặc thù để chơi tốt vị tướng này trở thành dự đoán. Bạn cần đoán xem sau một khắc đối thủ sẽ đứng chỗ nào. Thả kỹ năng sớm, mới có thể thuận lợi khống chế. Vì nếu như hạ kỹ năng ngay vị trí đứng của địch, chỉ cần người chơi đó không mù tự khắc sẽ biết đường né. Vị tướng này cũng thích hợp với chiến thuật đánh lén. Trốn trong bụi mai phục. Phạm vi của Ulti rất lớn, ngoại trừ sát thương diện rộng lúc combat còn có thể nhanh chóng xử lý lính. Thời khắc then chốt có thể lợi dụng địa hình phân bố rừng phong tỏa được vị trí của đối thủ. Nhìn chung thì nữ thần băng xương là một vị tướng thích hợp để khống chế giao tranh, không quá thích hợp liên động với dây di do tốc độ chậm di di. Không có kỹ năng di chuyển cơ động, không có cách nào theo kịp tốc độ soát quái. Nhưng đối với tuyển thủ đường giữa ưu tú, loại hình tướng nào cũng phải chơi được. Như vậy mới có thể căn chỉnh được nhiều đội hình. Sẽ không rơi vào thế bị động. Diệp Thiếu Dương luyện nữ thần băng xương ở trại huấn luyện nửa ngày. Buổi chiều đổi qua nữ thần liệt diễm. Buổi tối dành cho nữ thần lôi đình. Soát độ thuần thục đạt 100 cả 6 vị tướng hệ liệt nữ thần mới có thể dùng trong đấu hạng. Một ngày trôi qua rất nhanh. 0 giờ sáng thứ hai, bảng xếp hạng quốc nội soát mới thứ hạng. Hệ thống thông báo, chúc mừng, tuần trước vị tướng, ảo thuật sư, của bạn đạt chiến lực 12.000, xếp hạng nhất quốc nội, nhận được danh hiệu, no, một quốc nội ảo thuật sư. Đối với vị tướng này cậu không những lọt top 10, mà còn là hạng nhất, vượt qua hạng nhất trước đó A Ngư Ca. Diệp Thiếu Dương hài lòng tắt máy, đi ngủ. Sáng sớm hôm đó, cậu theo thường lệ luyện tướng trong một tiếng, đợi đến 10 giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hai ngày cuối tuần không gặp, nhóm fan trong phòng livestream ồn ào gửi tin nhắn hỏi thăm. Đương nhiên cũng có một lượng lớn người chạy tới đây chỉ để ngắm mèo. Moa moa, hôm nay Tiểu Bạch vẫn đáng yêu như cũ. Tôi nói nè, streamer biến mất liên tục 2 ngày như vậy là không được đâu. Nhà người ta mỗi ngày đều online đó. Cậu còn như vậy nữa tôi sẽ bye bye cậu. Tiểu Bạch đợi xíu. Tôi đi tra từ ngữ mắng cậu. Đợi cậu thua sẽ soát một lượt. Mọi người trong phòng đều rất nghịch ngợm. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua đạn mạc. Cười nói. Hôm nay bắt đầu dùng nữ thần băng xương xông kích quốc phục nha. Có khả năng không cần tới một tuần sẽ thành công. Streamer nói dễ nghe dị. Lần này cậu lại đang mơ mộng lên cung trăng hả? Không tới một tuần, cậu là do trâu bò nuôi lớn trăng. Tôi thích kiểu streamer ngông cuồng như vậy. Diệp Thiếu Dương giải thích. Tôi không có nói láo đâu. Đã luyện xong xuôi rồi. Nữ thần băng xương, nếu chơi tốt điểm tích được sẽ rất cao. Chiến lực soát nhanh hơn. Thống trị vực sâu. Và ảo thuật sư, nhiều. Cho nên theo lý thuyết. Để soát đầy 12.000 chiến lực chỉ cần khoảng 4 ngày. Lúc trước tôi đặt mục tiêu là thống trị vực sâu, cùng với ảo thuật sư, đều là dạng pháp sư sát thủ. Một lần bắt lẻ người chỉ có thể giết 1 đến 2 tướng địch. Nhưng, nữ thần băng xương, thiên về giao tranh tổng, có thể đánh ra được sát thương lớn. Tương đối dễ dàng lấy pentakill. Tương đối dễ dàng lấy pentakill. Nghe thử coi, đây có giống tiếng người không? Diệp Thiếu Dương nói, tôi bắt đầu đây, thuận tiện chỉ mọi người mấy mẹo vặt. Đạn mạc sắp điên rồi. vị tướng này ai không biết chơi. Còn cần dạy, không phải là một bộ WQA thả xuống nếu đối diện không chết thì là mình chết hả? Ha ha ha, hoặc là đóng băng thành công một đợt giao tranh đánh chết đối thủ. Hoặc là mất kỹ năng khống chế bị đánh chết. Chơi vị tướng này giống như đi bốc thăm trúng thưởng. Tương đối dễ dàng lấy Pentakill. Tôi chơi game lâu lắm rồi cũng chưa lấy qua. Bởi vì phòng livestream của Tiểu Bạch đã đổi thành nữ thần băng xương sông kích quốc phục. Mà số người chơi thạo vị tướng này nhiều vô kể. Hầu hết người chơi mid đều có thể thao tác tốt. Số người bấm vào đề cử trên đài kình ngư. Ghé vào thăm càng lúc càng nhiều. Lượt xem sớm đã đột phá cửa ải 500.000. Bây giờ đang là buổi sáng. Thời gian này có rất nhiều người đang bận lên lớp. Không giống cao điểm buổi tối. Có thể tại 10 giờ sáng đạt được lượng xem trực tiếp này, đây không phải đơn thuần gom lại tổng kết bằng hai từ. Lợi hại, là xong. Hơn nữa, nhiều người mới đến cũng tiện tay follow làm cho số lượng người theo dõi kênh của Tiểu Bạch sắp vượt qua 1.500.000. Tuy kém xa đỉnh lưu streamer, nhưng thành tích này cũng đã được xếp vào hàng streamer tuyến 2. Tuyến 3, Diệp Thiếu Dương vào trận, chủ động nhắn ở kênh chat. Cho tôi xin mít, cảm ơn. Tuy là rank vương giả cũng miệng thối đầy đường, nhưng phần lớn vẫn gặp được đồng đội tương đối hòa nhã. Đều đang ở giai đoạn chuẩn bị, mọi người cũng tình nguyện nhường ra vị trí. Trước mắt, nữ thần băng xương của Diệp Thiếu Dương vẫn đang có tỷ lệ thắng là 100. Cậu gửi chiến tích vào, đồng đội cũng đồng ý nhường nhịn, chọn vị trí khác, không có phát sinh xung đột. Game start. Diệp Thiếu Dương tới đường giữa cấp tốc farm. Lần này đối diện là nữ thần liệt diễm, một bên là lửa một bên là băng. Lên mid quả thật biến thành hiện trường. Lửa băng ngập trời, kết xuất của nữ thần liệt diễm là dựa vào trạng thái thiêu đốt kéo dài. Đạp phải lửa của cô nàng sẽ bị trạng thái thiêu đốt chồng chất gia tăng, không chỉ tuột máu mà còn tuột năng lượng. Cái này cũng là điểm khó chịu của vị tướng này trong giao tranh để tập thể đội địch không còn năng lượng. Không kích phát được kỹ năng. Cho nên đối tuyến với nữ thần liệt diễm phải cực kỳ chú ý di chuyển. Vạn nhất bị thiêu một lần. Thiệt thòi cả lượng máu lẫn mana. Diệp Thiếu Dương di chuyển cực kỳ hèn mọn. Hình chữ S cậu bắt được tôi thì xem như tôi thua. Đây là do bị nhóm dây di biến thái ở kiếp trước cưỡng chế tập thành. Sẽ không ở lại một vị trí quá không, 5S. Tựa như mỗi một khắc đều đang động. Đối thủ bị cậu lượn qua lượn lại hoa mắt. Khó mà dự đoán được quỹ đạo di chuyển của cậu. Ngược lại, Diệp Thiếu Dương có thể phán đoán cách di chuyển của đối thủ. Rất nhanh cậu đã nắm được thói quen di chuyển của đối phương. Chờ tới cấp 6, Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát. Ngay lập tức phản ứng lại tại thời điểm trước khi đối phương phóng hỏa. Thả một cái khống chế đóng băng qua. Kết quả, người chơi đối diện chả hiểu chuyện gì xảy ra đã rơi vào kỹ năng. Băng đông tam xích, first blood, mid solo kill với người ta sau đó outplay được đối thủ. Hơn nữa đây là lấy đầu người vốn đầy máu. Khán giả trong phòng dồn dập soát bình luận khen hay. Mỗi lần tôi đối tuyến với hỏa thần đều bị đè đầu cưỡi cổ. Streamer thế mà solo kill thắng hỏa thần. Chỉ có thể nói dự đoán vị trí quá trâu bò. Tại sao tôi lại cảm thấy toàn bộ kỹ năng đều được quăng ra cùng một lúc? Diệp Thiếu Dương tuy rằng không nhìn qua đạn mạc, nhưng cậu có thể đoán được bọn họ đang muốn nói cái gì. Nữ thần băng xương VK kỹ năng phải đợi không? 5S, mà QR thì sẽ phóng thích ngay lập tức. Cho nên là, thực tế thời điểm thao tác mọi người có thể dự đoán nhẹ vị trí của đối phương. Ấn V kép sau đó đợi khoảng 0.3s lập tức ấn QR, sẽ tạo thành cảm giác cả ba kỹ năng đều được phóng ra cùng lúc. Đối diện sẽ không phản ứng kịp. Nhóm cư dân mạng, 0.3s tính kiểu gì? Ai chơi game còn khống chế thời gian chuẩn đến mức độ đó? Mít đối diện được tiễn về nhà một chuyến. Diệp Thiếu Dương nói, vừa nãy tôi đã lấy tầm nhìn ở bụi cỏ bên trái. Dây di đối diện không ở đây. Nữ thần liệt diễm bị giết sẽ phục sinh sau 5S. Diệp Thiếu Dương điều khiển nữ thần băng xương từ bên trái rừng vòng qua. ngồi xổm chờ ở kế bên trụ. Cậu nói, sau khi phục sinh nữ thần liệt diễm sẽ phải đi qua đây. Chúng ta mai phục. Sau một chốc, nữ thần liệt diễm vừa phục sinh quả nhiên lướt qua. Nơi này là trụ giữa. Phía trước trụ ngoài vẫn còn. Bình thường ở vị trí này cũng tính là an toàn. Nhưng mà, ngay lúc nữ thần liệt diễm đang yên lặng di chuyển qua, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái vòng tròn băng tiết màu lam nhạt. Cô nàng đã không còn phanh kịp nữa. Băng đông tam xích, hàn khí tập kích, cả đất trời đều ngập trong tiết trắng. Nháy mắt bị miểu sát lần hai. Người chơi nữ thần liệt diễm, miệng nó, còn để người ta chơi game không? Thật không dễ dàng gì. Vừa sống lại, lại bị giết. Tôi mà là nữ thần liệt diễm thì tâm thái cũng đã vỡ nát rồi. Phi, thế mà mai phục trong trụ nhà người ta. Streamer chơi ác quá. Diệp Thiếu Dương cười nói. Kỹ năng của tôi chưa CD xong. Trước tiên về trụ khiêm tốn farm xíu. Thời điểm 7 phút 05 giấy bùa đỏ đối phương soát mới. Dây di ăn xong bùa sẽ tới bắt tôi. Diệp Thiếu Dương vừa thanh binh vừa giảng giải. Tôi tặng cho họ một cái tầm nhìn giả. Thanh binh xong đi về phía đường trên. Giả vờ như đi giúp top. Như vậy dây di sẽ băng qua đường sông tới chỗ bụi cỏ chờ lấy mạng tôi. Cậu thanh binh xong. Chạy ra bụi cỏ trốn. Nói. Tôi ở đây mai phục. Một lát sau. Nội dung vở kịch mà Diệp Thiếu Dương vừa biên soạn đã được tiến hành biểu diễn. Dây di ăn xong bùa đỏ. Thấy nữ thần băng xương đi về phía đường trên giống như là định đến đó chi viện. Hắn lập tức chạy tới. Từ bụi cỏ vòng qua ý đồ đánh lén mít. Nhưng, tại thời điểm hắn tiến vào bụi cỏ núp. Một khắc đó, vòng tròn băng tuyết đã chờ sẵn. Tiểu Bạch, nữ thần băng xương, đã giết, như có điều ngộ ra. Tiềm hành đạo tặc, Diệp Thiếu Dương giết người xong liền trở lại đường giữa farm tiếp. Sau 8 phút. Con rồng đầu tiên xuất hiện, đợi tốp lính tới nơi. Giao tranh nổ ra, cậu hèn mọn núp ở xa xa quan sát kỹ vị trí của đối thủ. Ngay lúc cả đội 5 người kia định ăn rồng, Diệp Thiếu Dương bất ngờ tốc biến qua. Tốc biến, đóng băng, auti, liên tiếp 3-4 thao tác trôi chảy. Kỹ năng V kép vừa hay khống chế được 3 người. Bão tuyết xít gào, lượng máu của đối phương tuột không phanh. Trực tiếp lấy được Chipper Kill. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa nói. Nữ thần băng xương tại thời điểm bọn họ ăn mục tiêu lớn rất dễ khống chế. Nếu đội địch chen chúc ở hang rồng, mọi người có thể thừa dịp mục tiêu lớn đánh bay bọn họ mà thả cái vòng khống chế dưới chân. Như thế là có thể đóng băng thật nhiều người nha. Streamer cậu thiệt là quá đáng ghét. Tôi mà là đối thủ của cậu, tôi hẳn là rất muốn bỏ qua đường dây điện tới hỏi thăm cậu. Ván này không có gì bất ngờ. Diệp Thiếu Dương cầm lấy MVP đội thắng. KDA 1008. Kết suất chiếm 38. Chiến lực tăng hơn 500. Tại sao nữ thần băng xương của tôi luôn không đông chúng người quy quy? Nghe cậu nói tôi mới phát hiện vị tướng này cũng thật khó chơi. Trước đây tôi đã làm gì thế? Cùng một vị tướng đó hả? Hẳn là không phải đâu mà. Diệp Thiếu Dương nói. Nữ thần băng xương xếp vào nhóm ưa giao tranh. Vốn dĩ không đơn giản. Muốn chơi tốt, mọi người phải chú ý thời điểm then chốt. Dự đoán chính xác vị trí đối thủ. Tìm đúng thời cơ. Chúng ta tiếp tục thôi. Ván thứ hai. Diệp Thiếu Dương vẫn chọn được nữ thần băng xương đi đường giữa. Mà ván này xạ thủ và trợ thủ đối phương chơi rất tốt. Hẳn là đánh đôi với nhau. Giai đoạn giữa game điên cuồng đẩy trụ. Cướp đoạt tài nguyên trong rừng. Dẫn đến bên ta rơi vào thế ngược gió. Đối phương đẩy đến trụ bậc thềm. Diệp Thiếu Dương vạn bất đắc dĩ cùng đồng đội tiến vào thế. Bảo vệ trụ bậc thềm. Ô thế ngục giam. Lần này có toang không? Đối diện đẩy hết trụ bên ngoài. Ngược gió lớn rồi. Thảm thật, cục diện này cậu có muốn dựa vào thế lính cũng không được. Lính cũng đâu có đi ra khỏi nhà nổi. Các gọi là, thế ngục giam, cũng chính là lúc cả ba đường mất sạch trụ. Lính của đối phương nhiều lần tràn vào trụ bậc thềm. Đội ta tựa như đang ngồi tù, căn bản không đi đâu được. chỉ có thể ở thềm nhà xử lý lính. Chỉ cần đối phương lấy được bắp của rồng lớn kết hợp với đội trưởng rồng ở ba đường đẩy vào bất cứ một đường nào, bên ta đều rất có khả năng thua. Diệp Thiếu Dương cũng không vội. Kiếp trước cậu đánh qua vô số ván ngục giam, bị nhốt ở nhà chính kéo dài hơn mười mấy phút. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều có chung một nhận thức. Nhà chính chưa nổ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuyệt không thể đầu hàng. Chỉ cần còn một người sống thì cũng phải liều mạng bảo vệ nhà chính. Đối diện điên cuồng đẩy lẻ, nhiều lần đẩy lính tới trụ bậc thềm. Diệp Thiếu Dương gửi vào tin nhắn. Ổn định lại, chúng ta có thể trở mình. Các đồng đội cũng rất nỗ lực. Không ai nguyện ý chịu thua. Dùng tốc độ nhanh nhất dọn lính. Ván này kéo tới hơn 40 phút. Trong một lần giao tranh, Diệp Thiếu Dương bắt được sai lầm của đối phương. SP đối phương ý đồ băng trụ, trực tiếp nhảy tới nơi. Top và Jay Z cũng theo đó tiến vào. Bởi vì quanh trụ bậc thềm rất chật hẹp, ba người vừa hay đứng cùng một chỗ. Pháp sư cùng với xạ thủ đứng xa hơn. Xạ thủ đang điên cuồng đẩy trụ. Diệp Thiếu Dương nhắm đúng thời điểm. Từ kế bên trụ thả xuống một cái vòng tròn đóng băng. Không, 5S sau. Tại chỗ chật hẹp đó giữ chân ba người. Gần như ngay tức khắc bão tuyết nổi lên. Ba vị tướng cận chiến cùng với pháp sư và xạ thủ xuất huyết nghiêm trọng. Cả tập thể dần dần yếu máu. Phạm vi ulti của cậu nghiêng về phía bên ngoài trụ bậc thềm. Vừa hay bao trùm cả pháp sư và xạ thủ. Double kill, song sát, triple kill, tam sát. Hệ thống âm báo sục sôi bên tai. Nữ thần băng xương hạ xuống một bộ chiêu. Nháy mắt quét sạch cả đội địch. Ngay lúc này, lính mới xuất phát từ nhà chính. Đã là phút 40. Một khi bị giết sẽ đợi rất lâu mới hồi sinh. Diệp Thiếu Dương cùng đồng đội mang theo lính nhỏ. Một đường đẩy tới trụ bậc thềm. Giữ lại trận đấu. Giành được thắng lợi. Từ bị nhốt ở nhà chính không dám ra cửa tới nháy mắt quét sạch đối thủ. Chuyển bại thành thắng. Hết thảy người chơi sau khi trải qua ngược gió có thể trở mình đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phòng trực tiếp xoát ra rất nhiều hoa tươi và tiếng vỗ tay. Cũng không thiếu quà tặng. Diệp Thiếu Dương nhìn bảng thông số cuối trận. Chiến lực tăng một lượng lớn. Mỉm cười nói. Nữ thần băng xương trong mấy trận thuận gió có thể không ngừng phát huy ưu thế quấy nhiễu đối thủ. Tại thời điểm ngược gió. Cũng có thể giữ vững trụ bậc thềm. Tìm cơ hội chuyển bại thành thắng. Thanh âm của cậu rất bình tĩnh. Tôi nói dùng không đến một tuần sẽ lọt vào top 10 quốc nội. Mọi người tin không? Cậu cũng không lập flex gì. Dùng khả năng dự đoán và giác quan nhạy bén của cậu. Quả thực không cần đến một tuần. Nhóm cư dân mạng trong phòng livestream thầm nghĩ. Vị streamer mới này hình như càng ngày càng mạnh. Bọn họ có khả năng đã vô tình follow một ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng, cách chương.